Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, chương 609, quỷ. Tiến sĩ Ốc vào thôn Á. Kết giống: Hadid. Giờ khắc này ở chỗ này trong liệt cốc đối chiến Pokemon chính là Garchomp cùng Empoleon. Đồng thời cũng đều là tiến hóa hình thái sau bộ dáng. Garchomp dưới chân lưu sa tung hoành, cắt chi chảo cánh cao dương. Trước người một đôi sắc bén vây cá liêm càng là nhanh chóng xé rách không khí, không ngừng hướng phía Empoleon chém vào. Mà giờ khắc này Empoleon, toàn thân dòng nước phun trào. Trên cánh tay trái càng là một thanh dòng nước đại kiếm ngưng tụ. Bất quá nguyên bản lực công kích mạnh mẽ dòng nước đại kiếm, bây giờ tại Garchomp hung mãnh công kích phía dưới, cũng chỉ có thể xem như phòng ngự sử dụng. Empoleon cắn răng nằm ngang đại kiếm ngăn cản Garchomp các loại công kích. Bước chân lại là không ngừng lùi lại. Hiển nhiên đã có chống đỡ không được dấu hiệu. Mà đúng lúc này, Empoleon dùng sớp lướt sóng. Hadid, một đạo chỉ lệnh âm thanh từ khe nứt phía trên truyền ra. Ngay sau đó một cỗ sóng lớn liền từ Empoleon dưới chân mãnh liệt mà ra. Vô tận dòng nước càng là trong nháy mắt đem chỗ này cỡ nhỏ khe nứt lấp đầy. Trong nháy mắt chỗ này khe nứt liền biến thành một tòa hồ nước. Kết giống, mà Garchomp lại là tại cỗ này sóng lớn xuất hiện trước tiên bay ngược về đằng sau. Cắt chi chảo cánh kích động ở giữa cấp tốc bay lượn bầu trời. Sau đó nhìn thoáng qua đã bị dòng nước mai một khe nứt. Cấp tốc quay đầu, giận đùng đùng đối với khe nứt phía trên một bóng người. Phát ra to lớn giống lên một tiếng. Mà đạo nhân ảnh kia đang nghe Garchomp tiếng kêu về sau, cũng là vội vàng mang theo một tia ngượng ngùng ngữ khí nói. Hi hi ha ha, tương đương ta chỉ là nhìn các ngươi đánh kịch liệt như vậy, lập tức nhịn không được mà thôi. Lần sau ta nhất định nhịn xuống không nói lời nào. Ai cũng không giúp, để các ngươi phân ra cái cao thấp. Có thể a, khe nứt phía trên đạo nhân ảnh này, dĩ nhiên chính là Hyakun. Nguyên bản nói xong, Garchomp cùng Empoleon tự do đối chiến, Hyakun không thể chỉ huy trợ giúp bất kỳ bên nào. Nhưng vừa vặn Hyakun trông thấy Empoleon ở thế yếu, cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng. Cái này cũng liền biểu thị, trận này đối chiến không có kết quả cũng đã kết thúc. Kết giống, chấm ngoặc kép, bay ở không trung Garchomp nghe được Hyakun mang theo áy náy lời nói. Một đôi trong mắt to lóe ra tràn đầy không tin, nhưng cũng không có biện pháp khác. Thế là Garchomp liền chậm rãi bay xuống tới, rơi vào Hyakun phía sau người liền quang mang lóe lên, biến trở về phổ thông hình thái. Cùng lúc đó, phía dưới mặt nước đã nhanh tràn ra khe nứt tốc thành trong hồ nước. Một đạo màu xanh đậm thân ảnh cấp tốc xông ra mặt nước, sau đó vững vàng rơi vào Hyakun bên cạnh. Hadid, chấm ngoặc kép, thời khắc này Empoleon đồng dạng đã biến trở về phổ thông hình thái. Vừa vặn đối chiến, hiển nhiên đã tiêu hao Empoleon đại lượng thể lực. Tại sông ra mặt nước sau khi rơi xuống đất, Empoleon liền đặt mông ngồi trên mặt đất phía trên, miệng lớn thở hào hển khí thô. Từ hiện tại Garchomp cùng Empoleon trạng thái kỳ thật cũng có thể thấy được, Garchomp thực lực còn phải cao hơn Empoleon rất nhiều. Lúc trước đối chiến bên trong, Empoleon một mực bị Garchomp áp chế, cận thân lực lượng so ra kém Garchomp, mà 10 phần khắc chế Garchomp hệ băng kỹ năng cũng bị Garchomp cắt chi chảo cánh hoàn toàn chặn lại. Vô luận là công kích còn có phòng ngự, Garchomp cũng có thể làm đến gần như hoàn mỹ. Vừa vặn nếu không phải Hyakun phát ra chỉ lệnh để Empoleon sử dụng sớp đem Garchomp bức lui, Empoleon lúc này cũng đã bị thua. Mà minh bạch điểm này, Empoleon nâng lên phải cánh hung hăng chém nát bên cạnh một khối nhô ra nham thạch, đồng thời trong mắt lóe lên càng thêm kiên định tín niệm. Mà vừa lúc này, ai tương đương Anada tương đương tiến sĩ Ốc tới thăm ngươi nha tương đương, đồng dạng phát hiện chiến đấu kết thúc Delir, liền cấp tốc để Dragon Air mang theo chính mình bay tới. Đồng thời trên không trung thời điểm liền vẫy tay chào hỏi. Ngoặc kép chấm than, mà Hyakun vừa nghe đến Delir, Sau đó khi nhìn đến theo sát tại Dragon Air sau lưng Fiao cùng tiến sĩ ốc về sau, Hyakun biểu lộ biến đổi. Ngay sau đó quay người liền nhảy đến Gachom trên lưng. Đồng thời đưa tay hướng phía trước một chỉ. La lớn. Chạy mau a Gachom. Tiến sĩ ốc lại tới. Két giống. Ốc. Nhưng mà. Tại Hyakun hô xong về sau. Gachom lại là hoàn toàn bất vi sở động. Trên mặt tất cả đều là vui vẻ biểu lộ. Không chỉ có không có mang theo Hyakun rời đi. Ngược lại đón Delier cùng tiến sĩ ốc. Cái dám điên mà chạy tới. Phốc. Gachom ngươi tên phản đồ. Tiến sĩ ốc tới tìm chúng ta khẳng định lại có sự tình gì muốn chúng ta đi làm nha. Ngươi còn nhớ rõ trước đó cùng Lan trận kia đối chiến sao? Kém chút mệt chết ta à có hay không? Ngươi đây là hại người không lợi mình ngươi biết không? Hyakun bị Gachom động tác kém chút tức đến phun máu. Hoàn toàn là một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ lớn tiếng đối Gachom nói. Lần trước tiến sĩ ốc tới. Vẫn là tại hơn một tháng trước. Khi đó Hyakun cùng Delier còn tại thời kỳ trăng mật. Sau đó tiến sĩ ốc liền thông chi Hyakun qua mấy ngày muốn cùng nhỏ Lan tại Indigo Plateau Liên. Minh đại hội hội trường đến một trận quán quân tranh đoạt chiến. Bởi vì Lan đã là một trong tứ thiên vương. Mà trở thành tứ thiên vương về sau. Mỗi thời gian 2 năm liền có một lần khiêu chiến quán quân cơ hội. Nếu là thắng. Liền có thể trực tiếp tấn thăng quán quân. Mà lần này đối chiến. Hyakun chính là mang theo bị đánh gãy tuần trăng mật nộ khí ác độc mà trừng trị Lan dừng lại. Đem Lan Dragonite, Aerodactyl, Charizard. Còn có trước đó từ Anova địa khu thu phục đến Hydreigon. Haxorus, Radigan. Cho một cái tiếp một cái ngược một lần. Đã từng muốn cố ý thua cho Lan. Hảo giao thay quán quân đầu hàm ý nghĩ sớm đã bị Hyakun ném sau ót. Cái kia một trận đối chiến thế nhưng là trực tiếp đánh Lan hoài nghi nhân sinh. Bây giờ suy nghĩ một chút Hyakun cũng còn cảm thấy có lỗi với Lan. Bất quá chuyện này sai hoàn toàn không phải mình. Tất cả đều là tiến sĩ ốc sai. Đều là bởi vì tiến sĩ ốc thông chi chính mình thời cơ không đối mới tạo thành loại tình huống này. Hyakun nghĩ như thế đến. Mà bây giờ, tiến sĩ ốc lại tới. Đây thật là một chuyện đáng sợ. Hyakun hiện tại liều mạng muốn rời đi nơi này. Nhưng là, Gachom căn bản không có để ý tới Hyakun gọi. Trên mặt hoàn toàn là một bộ bấm mị dáng vẻ. Đối diện đón nhận Dragon Air. Sau đó dùng đầu óc của mình túi cọ lấy Delier. Đồng thời ngậm Delier quần áo. Đem nó đưa tại trên lưng của mình. Bây giờ... Hyakun nhìn một chút đã bị chính mình ôm vào trong ngực. Mặt mũi tràn đầy thẹn thùng Delier. Sau đó vừa ngắm một chút một bên sắc mặt có chút biến thành màu đen tiến sĩ ốc. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Sau đó cười nói với tiến sĩ ốc. Khụ khụ, tiến sĩ, hôm nay khí trời tốt nha. Khí trời tốt, chấm ngoặc kép. Tiến sĩ ốc mặt không thay đổi trả lời. Ngoặc kép chấm chấm. Tiến sĩ ngươi cứ việc nói thẳng đi. Lần này lại để cho ta chặt ai. Ngài yên tâm. Chỉ cần tiến sĩ ngài lên tiếng. Ngài nói chặt ai liền chặt ai. Hyakun trong ngực ôm ở Delier. Ngoài miệng một bộ khí thế 10 phần bộ dáng nói. Mà lần này. Tiến sĩ ốc không nói gì. Mà là sắc mặt càng thêm đen mở ra trên tay hộp. Sau đó đem một chương thiếp vàng danh thiếp giao cho Hyakun trên tay. Hyakun đưa tay tiếp nhận, mở ra sau khi liền trông thấy thật to ba cái màu vàng thiếp vàng chữ lớn. Thư khiêu chiến Hyakun, ngoặc kép chấm chấm, tiến sĩ, cái này cái quỷ gì? Hyakun nhìn xem trên tay chương này thư khiêu chiến, hơi nghi hoặc một chút đối tiến sĩ ốc hỏi, mà tiến sĩ ốc tại thật dài chậm một hơi về sau. Cũng không có trực tiếp trả lời Hyakun. Ngược lại hỏi Hyakun một cái vấn đề khác. Hiya trở thành quán quân thời điểm là bao lớn tới? Chấm ngoặc kép, Hyakun, ngoặc kép chấm chấm, kế hoạch, vừa vặn 16 tuổi đi. Thế nào? Hyakun lúc trước cầm tới cái thứ nhất quán quân huy chương thời điểm. Cũng chính là Hyakun cùng Delia đính hôn lần kia. Lúc ấy Hyakun vừa vặn đi vào thế giới này một năm. đến nay đến thế giới này. Ngày đó làm Hyakun sinh nhật. Hyakun lúc ấy đúng là vừa vặn 16 tuổi. Bất quá Hyakun hơi nghi hoặc một chút. Tiến sĩ Ốc vì sao lại hỏi cái này? Mình tin tức, tiến sĩ Ốc cũng hẳn là rõ ràng nhất người nha. Ha ha, rất lợi hại nha, 16 tuổi liên minh quán quân. Mà nghe xong Hyakun trả lời, tiến sĩ Ốc trên mặt rốt cục nở một nụ cười. Bất quá lại là nụ cười giễu cợt. 16 tuổi liên minh quán quân, đây chính là kỷ lục thế giới tồn tại. Ta nguyên lai tưởng rằng, cái này chắc chắn là một hạng không cách nào đánh vỡ ghi chép. Thế nhưng là, nói đến đây cái địa phương, tiến sĩ Ốc vậy mà kéo cái trường âm, thừa nước đục thả câu, ngoặc kép chấm chấm, nhưng mà cái gì nha tiến sĩ? Mà giờ khắc này Hyakun nghe được tiến sĩ Ốc, trong lòng tuy có dự cảm, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Sau đó, tiến sĩ Ốc ho nhẹ một tiếng nói, khụ khụ tương đương thế nhưng là, ngay tại một tháng trước, cũng chính là ngươi cùng Lan Thiên Vương đối chiến cái kia thời gian. Tại xa xôi Sino địa khu, một vị mới quán quân sinh ra, 15 tuổi, đây là một vị niên kỷ chỉ có 15 tuổi thiên tài huấn luyện ra. Vẻn vẹn chỉ có 15 tuổi liền đánh bại Sino địa khu Tứ Thiên Vương. Cuối cùng càng là thông qua được quán quân thí luyện, trở thành Sino địa khu đương nhiệm quán quân. Chuyện này, lúc đầu cũng cùng ngươi ta không có cái gì quá lớn quan hệ. Nhưng là, ngay hôm nay buổi sáng, ta nhận được đến từ Sino liên minh bưu kiện. Chính là cái này hộp, mà vừa vặn thư khiêu chiến chính là trong hộp trong đó một kiện đồ vật. Chương này thư khiêu chiến, đã là thư khiêu chiến cũng đồng dạng là thư mời. Nó đại biểu toàn bộ Sino liên minh còn có vị kia tân tấn quán quân ý chí. Đầu tiên là Sino liên minh trịnh trọng mời ngươi đi tham gia bọn hắn quán quân lưu động chiến. Sau đó, chính là vị kia tân tấn quán quân đối ngươi khiêu chiến. Hiya, ta biết ngươi là một cái phần tử hiếu chiến. Ngươi thử tưởng tượng, tại cái kia ngươi chưa từng đặt chân thần bí khu, một đám cấp cao nhất huấn luyện ra tại hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Tranh nhau chen lấn muốn cùng ngươi đối chiến. Đối với loại chuyện này, ngươi sẽ cự tuyệt sao? Tiến sĩ Ốc quả thực là lấy tình động, hiểu chi lấy lý. Thanh âm phảng phất mang theo sức hấp dẫn đối với Hyakun nói. Mà Hyakun, tại nghe xong tiến sĩ Ốc lời nói sau lại lần mở ra trên tay danh thiếp. Lẳng lặng nhìn thoáng qua phía trên cái kia thật to thư khiêu chiến ba chữ. Sau đó, Hyakun ngẩng đầu lên, cái kia một đôi đen nhánh sáng tỏ trong hai mắt đã mở làm có chiến hỏa lại thiêu đốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.